Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, cổ đồ nguồn gốc, toàn bộ sàn bán đấu giá đều vỡ tổ. Loại khí tức này tuyệt đối không là người có thể bắt chước được đến. Đây là một loại chí cao vô thượng, vị đại vô biên cái thế gợn sóng. Đặc biệt vị này đế khí ép vương đạo cường giả trong đầu đều không thở nổi. Đây chỉ là một dấu ấn, căn bản không tồn tại. Thế nhưng lại có một loại không gì sánh kịp khí chế bạo phát, làm người đang run rẩy. Dĩ nhiên thật cùng thần đế có quan hệ. Bản đồ này đến cùng là làm thế nào đạt được? Cường giả đều phát điên, gầm nhẹ rít gào đứng dậy. Nếu không là này bốn phía mở ra đại sát trận, càng có tụ bảo các cường giả tọa trấn nơi đây, nếu như không là trấn thủ như vậy nghiêm mật, e sợ hiện tại đều có người đến tranh đoạt mảnh đất này đồ. Bởi vì nó cùng thần đế có quan hệ, ấn ký này là không cách nào làm giả. Loại khí tức này ai đều không thể bắt chước được đến. Nói cách khác, bản đồ này rất khả năng là thần đế lưu lại. Khá lắm, dĩ nhiên là thật. Đạo Lăng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là người nào tay lớn như vậy bút, dĩ nhiên đấu giá thần đế lưu lại địa đồ. Toàn trường đều triệt để điên rồi. Đại đế thật đáng sợ, tồn tại với thời đại thái cổ, khai sáng vô thượng đế kinh. Một khi được loại này kinh văn, quả thực là nghịch thiên tạo hóa. Ngươi cái này con nhóc con, cản bản vương đường làm gì? Nhanh để ta vào đi, ngoài phòng khách đến rồi mấy cái khách không mời mà đến. Một tôn toàn thân đỏ như máu con hổ sao gào to hô gầm nhẹ đứng dậy. Phía sau còn theo mấy cái cả người áo bào đen khỏa chặt nhân vật. Nơi này không phải là ai cũng có thể vào. Không có Trương Lăng cho phép, các ngươi không thể đi vào. Canh giữ ở cửa một cái hầu gái trầm mặt nói rằng: "Hừ, bản vương muốn đi vào còn muốn hắn cho phép à? Mau tránh ra cho ta. Bản vương đổ phải xem thử xem cái này Trương Lăng có cái gì lợi hại thủ đoạn. Dĩ nhiên có thể cắt ra tiên thiên tử khí. Bản vương muốn cùng hắn luận bàn một chút." Hàng này hống lên một bộ sỉ cao khí dương dáng vẻ, nói là muốn cùng Trương Lăng luận bàn, khẩu khí lớn vô cùng. "Hừ, liền ngươi vẫn là toán. Trương Lăng có thể cắt ra tiên thiên tử khí, ngươi cho hắn làm trợ thủ tư cách đều không có, còn luận bàn?" Tiểu hầu gái xem thường nói rằng: "Đứng ở cửa không cho nó tiến vào, cảm giác mấy người này không có ý tốt." "Đáng ghét, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia dĩ nhiên dám xem thường bản vương, cho ta trấn áp." Màu máu đại hổ chớp mắt dựng đứng lên, duỗi ra móng vuốt lớn liền hướng về tiểu hầu gái trấn áp tới. Bất quá này móng vuốt mới vừa duỗi lúc đi ra, liền bị một bàn tay nặn ra móng vuốt xách lên. Thanh âm nhàn nhạt cũng truyền ra: "Để bọn họ đi vào." Đại hắc tuy rằng ngụy trang, bất quá khẩu khí này Đạo Lăng trực tiếp nghe được. Hắn cũng không nghĩ tới đại hắc bọn họ có thể tìm tới chính mình. "Quả nhiên là tiểu tử ngươi." Đại hắc run run người trên ong ánh da lông, khóe miệng đều chảy ra chảy nước miếng, gầm nhẹ đứng dậy: "Mau đưa tiên thiên tử khí cùng địa mệnh quả cho bản vương nhìn một cái." Đột nhiên xuất hiện một cái đại lão hổ, sợ hãi đến Lê Tiểu Huyên hơi co lại đầu nhỏ. Nghe được lời của đối phương, tiểu nha đầu chớp mắt xù lông, chỉ vào đại hắc gầm hét lên: "Nơi nào nhô ra con hổ, lại dám trắng trợn yêu cầu bảo vật, xem ta không đem ngươi rút gân lột ra." Nói xong Lê Tiểu Huyên còn duỗi ra tay nhỏ hướng về đại hắc chán chộp tới. Đại hắc lập tức đứng lên đến rồi, cuồng bạo nói: "Ngươi cái tiểu nha đầu này cuộn phim, lại dám đối với bản vương vô lễ, xem ta không ăn ngươi. Đại hắc khí thế lập tức khủng bố đứng dậy, thể xác bạo phát hung mãnh vô cùng tinh lực, ép chân không đều ở nổ tung, giống như một tôn tuyệt thế mãnh thú sinh ra. Đạo Lăng hơi nhíu mày, nói rằng, đại hắc, mấy ngày không gặp tu hành dĩ nhiên tăng cường nhiều như vậy. Ngươi ăn vụng bảo vật gì? Ánh mắt của hắn cũng dò xét ở cổ thái giả bác quân trên người bọn họ. Phát hiện hơi thở của bọn họ đều tăng vọt rất nhiều. Phi thường kinh ngạc nói, các ngươi khoảng thời gian này chạy đi nơi đâu? Thực lực làm sao tăng cường nhiều như vậy? Xích hỏa linh điểu được lợi cũng lớn vô cùng. Toàn thân màu đỏ thẫm thần hà buông xuống, trong cơ thể bịt lại một tôn to lớn tinh lực. Đạo đại nhân, chúng ta tìm được một chỗ cường giả bảo động, ở bên trong gặp phải đại tạo hóa, được một loại hiếm thấy bảo huyết luyện thể. Kim Giao Huyền ở trên không mở miệng nói rằng, hơi thở của nó cũng tăng cường rất nhiều, ta đều đột phá thoát thai cảnh trung kỳ. Cổ Thái đi tới hưng phấn nói, không nghĩ tới ngươi ở thần thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, dĩ nhiên cắt ra tiên thiên tử khí, còn thắng một viên địa mệnh quả. Chúng ta vừa nãy nghe được tin tức này liền cảm giác là ngươi đặc ý chạy tới xem một chút. May mắn thôi, lần này đánh cược cũng phi thường hung hiểm, kém chút không về được. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, ngược lại các ngươi ở nơi nào được lớn như vậy tạo hóa? Dĩ nhiên toàn bộ đều đột phá, khà khà. Lần này chúng ta được chân chính đồ vật, có thể so với những này chênh lệch 108.000 giả mani. Tiểu bàn tử cười gian nói, hích, đó là bảo vật gì? Đạo Lăng kinh ngạc, chẳng lẽ còn được ghê gớm chí bảo hay sao? Đại hắc còn ở cùng Lê Tiểu Huyên đấu võ mồm, nó trừng mắt mắt to như chuông đồng, đem Lê Tiểu Huyên niêm phong ở không trung, thấp giọng nói, đều nhỏ giọng một chút, tin tức tuyệt đối không thể để lộ đi ra ngoài, đến cùng là cái gì? Đạo Lăng cau mày, đại hắc đem Lê Tiểu Huyên phong đứng dậy, rất hiển nhiên không muốn để cho ở ngoài người biết được. Đạo đại nhân, cùng thần đế có quan hệ cổ đồ, là chúng ta tìm được. Kim Giao hống lên, con mắt đều đỏ, nghênh tiếp nó chính là một cái đại hắc móng vuốt đem nó chấn áp xuống. Đại hắc gầm nhẹ nói, tiểu Kim, không là nói cho ngươi phải khiêm tốn, ngươi cũng quá không bình tĩnh. Đạo Lăng hai mắt mở to, sững sờ một hồi, phi thường không xác định nói rằng, ngươi nói cái gì? Cái này cổ đồ là các ngươi lấy ra? Hừ, này còn có giả không thành, ngoại trừ bản vương ai có thể được loại này tạo hóa? Đại hắc sỉ cao khí dương gầm nhẹ đứng dậy, được rồi đại hắc, ngươi cũng đừng hướng về trên mặt chính mình gần kề, nếu không là ta đem cổ đồ đánh cháo, ngươi liền một cọng lông cũng không chiếm được. Giả bác quân phi thường bình tĩnh xem thường, giả bác quân ta xem tiểu tử ngươi chính là muốn ăn đòn, nếu không là bản vương phát hiện cái kia tàng bảo khố, ngươi còn muốn đột phá là kiên quyết không thể. Đại hắc nổ hống đứng dậy, hừ, nếu không là mập ca ta thôi diễn ra tàng bảo khố lối vào, các ngươi ai cũng đừng muốn lấy được. Tiểu bàn tử cũng đắc sắt đứng dậy, hắn ở hỗn độn bảo thư trên được ghê gớm bí thuật, thôi diễn chi đạo hết sức khủng bố. Tiên sư nó, các ngươi đây là muốn tạo phản. Đại hắc cảm giác địa vị của chính mình được khiêu khích, vật này thật là ngươi môn được, từ ai trong tay trộm đến? Đạo Lăng còn là phi thường mờ mịt, hai cái nửa bước vương. Cổ Thái vẻ mặt nghiêm túc, lai lịch rất đáng sợ, hẳn là thần đế hậu nhân, bằng không bức tranh này căn bản không thể bị chúng ta chấn áp. Bọn họ là đế tộc người. đại đế đời sau, đạo lăng tâm thần dung mạnh. Chuyện này nếu là truyền đi, không biết sẽ khiến cho đáng sợ dường nào chấn động. Đại đế tồn tại năm tháng quá xa xưa, mà đại đế đời sau trên căn bản đều bị mất. Nhưng là bây giờ lại có đại đế hậu nhân vấn thế. Vậy các ngươi đấu giá nó làm gì? Làm sao không chính mình đi tìm ấn y? Đạo lăng cũng nghĩ không ra. Vật này rất khả năng cùng đại đế có mật thiết quan hệ. Khỏi nói, bức tranh này ghi chép phương vị ngay ở thần thành cách đó không xa Thiên Dung Thành. Nhưng là chúng ta căn bản không mở ra. Đại Hắc cũng là cáu kỉnh nói rằng, nếu là độc nhãn long ở là tốt rồi, lấy thủ đoạn của hắn lẽ ra có thể tìm được lối vào. Bất quá độc nhãn long hiện tại còn không biết là chết hay sống, đây là mộ huyệt. Đạo lăng con ngươi trợn to, đại đế mộ huyệt, rất có thể là đại đế chỗ tọa hóa. Đại Hắc cả người tóc gáy đều từng cây nổ lập. Tin tức này thật đáng sợ, để chúng nó đều run rẩy. Vậy các ngươi đấu giá nó làm gì? Đạo lăng giận dữ, tiên sư nó, hai cái nửa bước vương có thể không phải chúng ta có thể ứng đối. Bọn họ đối với bức tranh này có trực tiếp cảm ứng. Hơn nữa những người này lai lịch rất đáng sợ. Nếu là chạy đến một lão quái vật cái gì cũng không chiếm được. Chỉ có thể lùi mà thứ yếu đấu giá, Đại Hắc cũng phi thường cuồng bạo. Vật này nếu như bị người ngoài mua đi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp mở ra mộ huyệt. Đến thời điểm chúng ta có thể đi vào, ta trước đây nghe độc nhãn long đã nói. Càng là đáng sợ mộ huyệt, liên ẩn chứa cực cường đại đạo uy thế. Một khi mộ huyệt mở ra đại đạo uy thế liền từ từ tản đi. Vì lẽ đó chúng ta muốn sớm thời gian này khe hở, đi bên trong sưu tầm bảo vật. Đây là cơ hội duy nhất. Bọn họ sớm đã có kế sách, chạy đến thần thành đến đấu giá thứ nhất là vì tránh né cái kia hai cái nửa bước vương. Đệ nhị chính là tìm tới đạo, lấy đạo lăng sức chiến đấu có lẽ mới có thể chống lại nửa bước vương. Ngươi muốn dành thời gian đột phá lên cấp thoát thai trung kỳ, mới có cùng nửa bước vương chống lại tư bản. Đại Hắc nghiêm túc nói, này liên quan đến đại đế tàng bảo, không thể sai sót. Nửa bước vương không phải là dễ đối phó. Bọn họ khoảng cách vương đạo cấp độ chỉ là cách xa một bước. Đạo lăng đều cảm giác rất lớn áp lực. Nửa bước vương đạo phi thường khủng bố, ở các đại thánh địa đều là trưởng lão sức chiến đấu. Hết chương.